chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức, thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quán tâm. Quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm. Khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm. Khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là tâm. Vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm.